Mà Thế Đại trở về. Chương 1428, xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình, tiểu phân đội, Vượng Tài Mộng, này sẽ là người nào? Ta cũng kỳ quái. Sở Hàm trao mày. Ngay sau đó có thể làm được những người này hệ số tất cả tân nhân loại cũng không nhiều. Mà vừa lúc ở chỗ này lại có thể đối nanh sói thân xuất viện thủ thì càng ít. Đại bộ phận cao thủ hoặc là như muốn tổ đại chiến đại bộ đội bên trong. Muốn sao cũng chỉ có tại Liệp Giả Liên Minh. Vượng Tài hai mắt sáng lên. Có phải hay không là Liệp Vương? Đây chính là mâu thuẫn chỗ. Sở Hàm chằm chằm lấy mặt đất thi thể. Ánh mắt lóe lên. Nói. Một. Liệp Vương cùng toàn bộ Liệp Giả Liên Minh trước mắt đều tại tận sức ở lại làm một chuyện khác. Hai. Dưới mắt những người này vết thương trên người. Rất rõ ràng là nanh sói phong cách chiến đấu. Chỉ là cái gì? Vượng Tài run rẩy hỏi. Nó đã phát giác được Sở Hàm lúc này trong giọng nói cảm giác nguy hiểm. Sở Hàm hai mắt dị thường thâm thúy. Chỉ là ta chưa bao giờ dạy qua nanh sói bất luận kẻ nào như thế cấp tiến phương thức chiến đấu. Cái này theo liều chết không có khác nhau. Tựa như là trước khi chết trận chiến cuối cùng. Nhất định muốn giết nhiều chọn người. Kéo mấy cái đệm lưng. Vượng Tài hoảng sợ nuốt nước bọt không dám nói lời nào. Không chỉ có là lúc này Sở Hàm nói tới lộ ra một loại nào đó cảm giác nguy hiểm. Càng là bởi vì vẻn vẹn dựa vào một tí tẹo như thế manh mối thì suy luận ra nhiều như vậy tin tức. Hơn nữa còn là tại ven đường quá trình bên trong tâm tình bất ổn dưới tình huống. Sở Hàm nhạy cảm độ cũng quá kinh người. Còn không đợi Vượng Tài kinh ngạc hoàn tất. Sở Hàm liền đã lần nữa hướng phía trước di động. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh. Cũng không lại cố kỵ hắn. Mà chính là tập trung tinh thần hướng phía trước đuổi theo. Đang lúc Sở Hàm một đường hướng phía trước đuổi theo thời điểm. Tại phía xa một bên khác Liệp Giả trụ sở liên minh. Toàn bộ nội bộ cải tạo trong sơn cốc lãnh đàm chung quanh. Vài khung đến từ kinh thành khu vực máy bay trực thăng. Như vậy mạnh mẽ đâm tới xâm nhập. Ào ào ào. Quảng cáo. Một nhóm lớn vũ trang tinh xảo tân nhân loại từ trong buồng phi cơ đi ra. Từng cái tay nâng ngay sau đó tiên tiến nhất vũ khí. Xuống tới liền đem họng súng đối với Liệp Giả Liên Minh chung quanh đều sơn động. Một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Nếu như Sở Hàm cùng Vượng Tài ở chỗ này. Nhất định có thể nhận ra những nhân thủ này nắm vũ khí. Chính là lúc trước hủy đi ngân thành phố căn cơ loại kia xạ tuyến hình cao uy vũ khí. Ngay sau đó một cái khác cái trong buồng phi cơ. Ba thân ảnh theo thứ tự đi ra. Bên trong đi tại phía trước nhất mở đường. Chính là tay cụt Diệp Tử Bác. Hắn thân người cong lại. Vừa đi vừa hướng về phía sau hai người cúi đầu khom lưng. Một bộ chân chó bộ dáng. Mà đi sau lưng Diệp Tử Bác hai người. Thì là mặc lấy nhan sắc cũng không tươi đẹp. Nhưng chế tác xem xét thì đắt vô cùng hoa phục. Lớn nhất nổi bật cũng là bọn họ trên chân giày đen. Lên hai cái cũng không giống nhau nhưng rất lợi hại hiển nhiên là cùng một loại phong cách ký tự. Giống như này hiện ra bên trên. Đồng thời hai người đều là dị phát dị đồng. Thần bí gia tộc. Hơn nữa còn là đến từ hai cái khác biệt thần bí gia tộc thành viên. Hai người này vừa đi phía dưới máy bay trực thăng cabin. Diệp Tử Bác liền vội vàng không kịp chờ đợi chỉ chung quanh giới thiệu. Bạch Hiên thiếu gia, là Ý thiếu gia. Đây chính là Liệp Giả trụ sở liên minh. Thế nào, đám người này có phải hay không còn thật biết cải tạo? Trực tiếp đem cái này từ Sơn Hỏa cho sử dụng. Bạch Hiên cùng La Ý, phân biệt đến từ thần bí gia tộc Bạch Gia cùng La Gia chi thứ thành viên. Lần này đến đây cũng là thụ gia tộc mệnh lệnh. Đến xem cái này Liệp Giả liên minh đến cất giấu bí mật gì. Mà có thể tìm tới nơi này. Tự nhiên cũng là Diệp Tử Bác vận dụng toàn bộ kinh thành khu vực tư nguyên mới hoàn thành. Hai người đối với cái này rất hài lòng. Quả nhiên toàn quyền chiếm lĩnh kinh thành khu vực. Đem nhiều người hơn tư liệu nắm ở trong tay. Mới có thể khai quật ra có nhiều dùng tin tức. Mà hai người này kết bạn. Cũng rõ ràng cho thấy Bạch Gia cùng La Gia. Đã kết minh. Là rất tốt. Đám người này thật là có ý nghĩ. Giấu tại như vậy cái địa phương. để cho chúng ta tìm cũng không tìm tới. Lại ý trước tiên mở miệng, ngữ khí có chút không khách khí. Bạch Hiên lại là trước quan sát xuống địa hình, hai mắt ở hậu phương cái kia phương lãnh đầm quét mắt. Sau đó lúc này mới có chút muốn nói lại thôi, hướng phía La Ý nói. Ta trước khi đến bản gia đại thiếu cố ý đã thông báo. Liệp giả liên minh không đơn giản, để cho chúng ta hành sự cẩn thận. La Ý không để bụng cười lạnh một tiếng. Thật cần cẩn thận như vậy, là sao Bạch Yêu đại thiếu không tự mình đến đây? Bạch Hiên nhíu mày lại, đối La Ý thái độ có chút bất mãn. Hai nhà chỉ có một cái đại thiếu a, các ngươi gia tộc dòng chính không phải đều bởi vì mà độ đậm của huyết thống mỏng manh a, lần này trước tới Hoa Hạ tìm tới Bạch gia, cũng là muốn một cái khác thần bí gia tộc kết hợp mà giải quyết gia tộc huyết mạch vấn đề. Mặt khác hai nhà một cái bị các ngươi tính kế diệt môn, chỉ còn lại có một người vẫn là Bàng Chi Bàng Chi. Một cái hoàn toàn không để ý các ngươi, cầu người liền muốn có chuyện nhờ người bộ dáng. Ngươi, La Ý giận dữ, suýt nữa liền muốn bạo phát. Ai chờ chút, hai vị đừng nổi giận. Chúng ta đến thế nhưng là có chính sự. Nếu là không có hoàn thành, hai vị thiếu gia trở về cũng không tiện bàn giao sao? Diệp Tử Bác xem xét thì tư thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Nghe nói như thế hai người đều thu hồi tranh phong tương đối, nhưng mỗi người lửa giận trong lòng lại không giảm. La Ý đành phải đem bất mãn chuyển rời đến nơi khác, nói, còn không mau một chút hành động. Liệp giả trụ sở liên minh chẳng lẽ đều không người a? Chúng ta tới lâu như vậy đều an tĩnh thành cái này quỷ bộ dáng, để bọn hắn đi ra quảng cáo. Vâng vâng vâng, Diệp Tử Bác vội vàng ứng với, mà ngửa ra sau đầu nhìn qua từng cái tổ ong giống như sơn động hô to. Chấm, thần bí gia tộc thành viên tới đây. Liệp giả người liên minh còn không đuổi nhanh ra nghênh tiếp. Với hắn mà nói, thần bí gia tộc cũng là lớn nhất cường đại tồn tại, là tất cả mọi người gặp đều phải quỳ dưới chí tôn. Cái này mọi khái niệm từ hắn tiếp xúc đến thần bí gia tộc đến nay thì thâm căn cố đế. Chớ nói chi là hai năm này theo Bạch Yêu lan lộn càng lúc càng thâm nhập, thậm chí đều phát triển đến Diệp thị gia tộc khởi nguyên. Ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước hai nhà quan hệ, càng thêm để Diệp Tử Bác tin tưởng vững chắc, thần bí gia tộc thì là địa cầu lên lớn nhất cường đại gia tộc, mà bên trong thì cùng Bạch gia cầm đầu. Làm Diệp Tử Bác hô một tiếng này về sau, cũng không có ý khác, tài liệu bên trong có người láo xưng sợ hãi ra nghênh tiếp. Ngược lại ở phía trên vô số trong sơn động, chỉ có một chỗ động khẩu mở ra, chỉ gặp một tên băng sơn mặt nam tử đạp trên cực là quy luật tốc độ đi ra. Chính là Liệp giả liên minh tổng quản người phụ trách Giang Lăng Hiên. Hắn lạnh như băng mắt nhìn phía dưới lãnh đàm chung quanh máy bay trực thăng cùng đông đảo vũ trang nhân viên. Sau đó thì ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Diệp Tử Bác, ba có người nói. Dám xông tới còn ở chỗ này ồn ào. Các ngươi là nhóm đầu tiên. Bạch Hiên, La Ý cùng Diệp Tử Bác đều bị Giang Lăng Hiên ngữ khí thần thái sợ ngây người. Bao nhiêu năm không có gặp dám theo thần bí gia tộc nói như vậy người. Người. Ngươi muốn chết à? Diệp Tử Bác giận dữ, hướng phía Giang Lăng Hiên giống to. Giang Lăng Hiên lại không chút hoang mang. Xoát, một tiếng mở ra một chương danh sách. So sánh nói, xâm nhập, tùy ý ồn ào, phá hư lãnh đàm chung quanh thảm thực vật. Đối liệp giả trụ sở liên minh không tuân theo. Hướng tổng quản đại hống đại khiếu quá nhiều đồng thời đều vô cùng ác liệt. Ta thì không đồng nhất một hàng nâng. Tóm lại hết thảy phạt tiền 20 vạn trở về tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.